Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1156, ta Hoa Hải muốn thay trời phong thánh. Không xong, lão già này còn giống như không có ngừng tay ý tứ. Chẳng lẽ hắn muốn cho chúng ta chém giết đến cuối cùng? Hứa 23 thông qua tỷ muội băng tần công cộng phát biểu. Cái gì? Đây chẳng phải là nói tỷ muội chúng ta còn muốn tự giết lẫn nhau hay sao? Lão già, thật là lớn gan chó. Dứt khoát hiện tại liền phản hắn. Bản thân đương gia làm chủ a. Sợ cái gì? Chẳng lẽ liền trang chết cũng sẽ không? Đến lúc đó tùy tiện giả bộ một chết. Đại tỷ sẽ đem các ngươi kéo ra ngoài. Tận lực không cần loạn làm. Toàn lực phối hợp hắn diễn xuất. Hứa 7743 nói ra, vừa nghĩ tới trên tay của ta sẽ tiêm nhiễm tỉ muội máu tươi. Ta liền cảm thấy sợ hãi. Người biểu tình kia là sợ hãi. Người rõ ràng cũng rất hưng phấn có được hay không? Khó trách người ngay từ đầu lão đuổi theo ta đánh. Tình cảm ngươi thực sự là muốn giết ta à? Đánh giám, đừng ảnh hưởng tỉ muội chúng ta ở giữa chân thành tình cảm. Hứa Linh Nhị trầm giọng nói, hắn muốn làm sao chơi, chúng ta liền bồi hắn chơi, không nên quên mục đích của chúng ta chuyến này, chủ yếu là giúp Tiểu Thuần đoạt cái kia 1/18 luân hồi lộ. Mặt khác đều là thứ yếu, hắn vài ngày trước nói qua ta có vấn đỉnh thánh nhân tư cách, ta muốn hay không hiện tại liền lợi dụng đại tỷ khí tức, ngụy trang đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Để cho hắn vui vẻ một lần. Nói không chừng hắn liền sẽ sớm kết thúc trận chiến đấu này. Hứa 29 đề nghị. Hứa Linh Nhị trầm giọng nói, có thử một lần giá trị. Đi mấy người tỉ muội phối hợp nàng một lần. Lão già kia còn có hay không tự mình đối với những người khác nói qua. Ta, hắn nói với ta cũng có tư cách này. Còn có ta, ta cũng vậy. Không ít tiểu hào đáp lại, dù sao có đại thánh khí tức che lấp, xét thấy các nàng bản thân liền là nhất đại đại lão một bộ phận. Hai bên có liên hệ kỳ diệu, dù cho là Hoa Hải dạng này cảnh giới, đều không thể dòm ra hư thực. Diệp Thuần cùng Diệp Thi vẻ mặt mộng bức nhìn xem băng tần công cộng trao đổi nội dung. Cái này tương đương với một cái tần suất. Ở nắm giữ tiểu hào một phần lực lượng đồng thời, các nàng cũng có thể tham dự vào, coi như không quá thích ứng loại này giao lưu phương thức. Cũng so thần thức giao lưu muốn không hợp thói thường rất nhiều. Nhất là bên trong trao đổi nội dung, nếu như bị Hoa Hải nhìn thấy, đoán chừng sẽ khóc ngất đi qua. Hai người bọn họ có thánh nhân cảnh giới tu vi. Bởi vì không giống với cửu thiên căn cơ thành thánh, đã có thể nói là tự thành một cái hệ thống tu luyện. Dựa vào ở nhà mình bên trong tiểu thế giới, ẩn giấu thực lực hết sức lợi hại, dù cho là Hoa Hải cũng dòm ra không được thế giới kia. Tự nhiên cũng vô pháp nhìn thấu các nàng hư thực, về phần huyễn thuật phương diện, còn không đến mức sẽ ảnh hưởng đến Hoa Hải tầng thứ này cao thủ. Nhưng có Hứa Linh Nhất hỗ trợ, đủ để giúp các nàng che giấu đi qua. Hoa Hải chỉ cần thân ở mặt trăng tinh thần bên trong, sẽ rất khó dòm ra các nàng ngụy trang. Đương nhiên, liền xem như Hoa Hải rời đi, cũng rất khó coi thấu Hứa Linh Nhất thủ đoạn. Đây chính là mượn nhất đại đại lão siêu phàm thủ đoạn đang gây sự tình cảm. Chỉ là Hoa Hải vẫn là quá non nớt. Hứa Linh Nhị nhìn xem Hoa Hải trong lòng cười lạnh, thật sự cho rằng 1/18 luân hồi lộ liền có thể muốn làm gì thì làm. Dù cho là hoàn chỉnh luân hồi lộ, cũng bất quá là có thể cùng bản tôn đánh đồng với nhau mà thôi. Huống chi bản tôn cướp thiên cơ, cưỡng ép chứng đạo hai lần, bây giờ có thương mang thiên quyền hành mang theo, 1+1 tuyệt đối không phải đơn thuần tương đương 2 hiệu quả. Trong chiến trường, Hứa 29 đại phát thần uy, nàng đóng vai một tên nam tử trẻ tuổi, tề mi hạo mát, giống như thiên sinh thần linh, có một cỗ khí thế không giận mà uy. Giờ phút này bị 8 tên tỉ muội để mắt tới, đồng đẳng với bị liên thủ nhằm vào. Hắn là bát ngân đỉnh phong tiêu chuẩn, còn lại 8 cái cũng là bát ngân đỉnh phong tiêu chuẩn. Như vậy bị nhằm vào lên, cho dù là hắn cũng khó có thể chống cự, bị bức phải không ngừng lùi lại không cách nào suy yếu quyết tâm của hắn. Hứa 29 khóe miệng chảy máu, tà mị cười một tiếng, nhìn qua vây đánh bọn tỉ muội, cười lạnh nói, ta có thánh nhân tư, có thể so với nhật nguyệt tinh thần. Các ngươi ánh sáng đom đóm há có thể cùng nhật nguyệt tinh thần tranh huy. Không ai bì nổi thái độ, vượt qua lực lượng của người thường, dù cho là ở huyết chiến bên trong, cũng có thể bảo trì lại phong độ của mình. Bàn tay đè xuống đồng thời, tinh thần cùng chuyển động, một cỗ cuồn cuộn lực lượng đánh tới. Ta muốn thu thiên, ai dám thu ta? Một tiếng chất vấn, khí tức kéo lên đồng thời, một bên rất nhiều tỉ muội bị tràn trề cự lực đánh bay ra, hướng về tứ phía 8 phần bắn ra đi, thậm chí còn thừa cơ đánh lén đụng chết mấy cái dị loại. CMN 29 tỷ xoái nổ, muốn thành thánh sao? Vỗ tay vỗ tay, thật lợi hại, ta tỷ. Diệp Thuần kìm nén một ngụm nội thương, thật vất vả mới nhịn xuống nhổ nước bọt suy nghĩ. Ở đối mặt nhất đại đại lão một lần này chuỗi tiểu hào thời điểm, đổi thành bất cứ người nào đều muốn sụp đổ. Hoa Hải chú ý tới trong sân Hứa 29, hai mắt chừng một cái, ngay sau đó mặt lộ nụ cười nói, trẻ con là dễ dạy. Hắn mừng rỡ đồng thời, Hứa Linh Nhị cũng nhận được Hứa Linh Nhất đưa tin. Hoa Hải tiểu đệ thật là có chút thủ đoạn, khó trách hắn muốn bồi dưỡng những người này, lại là tại đánh phương diện này chủ ý. Hứa Linh Nhất dưới tình huống bình thường chắc là sẽ không tham dự nói chuyện trời đất, dù sao nàng phải toàn lực phối hợp chư vị tỉ muội, còn muốn che giấu đủ loại vấn đề, cùng che chắn Hoa Hải hai mắt, trên thực tế là rất hao tổn tâm thần. Giống như là Hứa 29 thành thánh, đó dù sao cũng là dựa vào nàng khí tức ngụy trang thánh nhân cảnh giới. Tiếp theo còn có thật nhiều cần che giấu địa phương. Đầu tiên là thánh nhân pháp tắc, hắn đánh ý định quỷ quái gì? Hứa Linh Nhị kinh ngạc nói. Hứa Linh Nhất cười lạnh nói, hắn đi bản tôn buông tha nghiên cứu phương hướng, tuy nói bản tôn chướng mắt ghét bỏ quá kém, nhưng là không phải nói liền không còn gì khác. Ta có thể thành tựu đại thánh, chính là nhặt lên nàng không cần một bộ phận kia nghiên cứu mới thành công. Hắn, chẳng lẽ hắn nghĩ? Hứa Linh Nhị giật mình nói. Hứa Linh Nhất thanh âm chậm rãi truyền đến, không sai, hắn muốn đem hấp thu thánh nhân đạo quả, khiến người khác lấy hắn đại đạo làm căn cơ thành thánh, từ đó tăng trưởng thực lực của mình, xây dựng một cái bản thân hệ thống sức mạnh, tất cả mọi người trong lòng bàn tay của hắn, trở thành hắn lực lượng một bộ phận. Xét thấy luân hồi lộ đặc tính, hắn đại đạo có thể nói là một cái thế giới điểm cuối cùng. Thật đúng là có thể làm được loại chuyện này, vậy chúng ta chẳng phải là không gạt được hắn? Hứa Linh Nhị tâm lý hoảng. Hoa Hải con đường này có thể xưng chí cường, chí ít ở trong đại thánh rất khó tìm địch nổi đại đạo. Mượn hắn đại đạo thành thánh càng nhiều người, hắn đạo lại càng hoàn toàn. Hứa Linh Nhất cười lạnh nói, cái kia ngược lại không đến nỗi, đừng quên ta cùng hắn đi được là một con đường, thậm chí còn ở cảnh giới của hắn phía trên, muốn lắc lư hắn là chuyện dễ dàng. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, rất nhiều tiểu hào thậm chí liền Diệp Thuần cùng Diệp Thi đều có cảm ứng. Một tấm to lớn lưới ở tiểu hào nhóm tư duy bên trong mở ra, có vô số cái cuối cùng kéo dài, từng cái đều kết nối lấy một cái tiểu hào, tạo thành một cái độc thuộc về các nàng internet. Thánh lộ diễn cây, cây sinh đạo quả, toàn bộ lưới lớn đổi góc độ, phảng phất trực tiếp đứng lên, vậy mà tạo thành một khỏa vô cùng to lớn thụ mộc. cành lá rậm rạp trên cây, có 29.999 viên trái cây. Mỗi một viên đều đại biểu cho một cái tiểu hào. Hứa Linh Nhất hư ảo thân ảnh ngồi xếp bằng hóa thân thân cây. Người đời chỉ biết lợi dụng luân hồi lộ chứng đạo cực kỳ cường hãn. Lại không để ý đến đó, không thể nghi ngờ là khiêu chiến tất cả mọi người ranh giới cuối cùng. Từ xưa đến nay bao nhiêu cao thủ, mặc cho hắn cường đại đến mức nào cuối cùng không tránh khỏi luân hồi lộ bên trên đi một lần. Ai cũng không cam tâm từ bỏ một đời tu vi. Trước khi chết tất nhiên sẽ xông luân hồi lộ. Dám trên luân hồi lộ chứng đạo người, tất nhiên muốn có khiêu chiến chư thiên tất cả cao thủ giác ngộ. Mạnh là phải trả giá thật lớn, chỉ là bởi vì luân hồi lộ ngăn tại phía trước nhất, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, ngược lại để cho người ta quên đi còn có một nhân vật như vậy. Không thua kém một chút nào luân hồi lộ. Tạo hóa chỉ bên trong diễn tạo hóa, nếu như nói luân hồi lộ là tất cả mọi người điểm cuối cùng, như vậy tạo hóa chỉ chính là tất cả tân sinh mệnh bắt đầu. Chứng đạo hai người đơn thuần thực lực, không kém bao nhiêu, nhưng khác nhau ở chỗ, một cái muốn đối mặt chư thiên tất cả cao thủ không cam lòng lửa giận. Một cái chẳng những nhặt tiện nghi, còn có thể bán cái ngoan. Cái tầng thứ kia sự tình, chỉ có nhất đại đại lão loại này cấp bậc mới rõ ràng. Thậm chí từ Hứa Linh Nhị bắt đầu, liền không có một cái nào phân thân biết rõ chuyện này. Bây giờ Hứa Linh Nhất tự mình nói ra, rung động tâm thần của mọi người. Ngươi muốn đạo quả, ta liền cho ngươi, 29.999 cái, ta thực sự sợ ngươi dùng không hết a. Thánh thụ phía trên, đạo quả san sát, thuộc về Hứa 29 viên kia đạo quả bay tứ tung ra ngoài. Mượn tạo hóa chỉ ẩn thân ở luân hồi lộ về sau đặc tính. Trực tiếp chút vào hoa hải cái kia một nửa luân hồi lộ bên trên. Phát giác được bản thân tu vi đột nhiên chướng một đoạn. Dù là hoa hải đều hưng phấn không thôi. Ta ý nghĩ quả nhiên là chính xác. Đến ta cảnh giới này, đã không phải là có thể đơn thuần so đấu lực lượng cao thấp. Nhưng ta dù sao cũng là nắm giữ luân hồi lộ. Luân hồi lộ là tất cả điểm cuối cùng. Ta có thể vì thế gian tất cả lấy xuống dấu chấm tròn. Có hàng thế ở giữa mọi thứ đều lưu lại nơi này năng lực. Trong đó cũng bao quát đại đạo. Tham khảo ta đại đạo thành thánh, có thể giảm xuống thành thánh độ khó, nhưng là sẽ bị quản chế với ta, hóa thân ta một bộ phận. Bây giờ chỉ là các ngươi, ngày khác ta muốn siêu thoát cửu thiên, để cửu thiên tất cả mọi người trở thành ta một phần lực lượng. Ngực có phóng khoáng chí khí, trong nháy mắt phóng khoáng tâm tình, đã không cách nào miêu tả. Hoa hải nhẹ nhàng đứng lên, hăm hở nhìn phía dưới chiến trường, quát to, tới đi, hôm nay nhất định là một cái để cho người ta khắc ghi thời gian. Bọn nhỏ, chém giết a, tin tưởng ta, các ngươi sẽ có được mình muốn tất cả. Úp úp úp úp, ta muốn thành thánh rồi. Hoàn cảnh lớn ảnh hưởng đến, cho thêm hắn đến mấy cái thánh nhân châm ngòi một lần thần kinh. Thánh lộ có ta, thiên hạ duy ta, mấy đạo cường hoành khí tức bộc phát. Hoa hải triển khai bản thân luân hồi lộ, toàn bộ thế giới âm u lên, một cái đen như mực thế giới, không có quang mang, không có sinh khí, nhưng thánh nhân khí tức lại khiến cho cái này thế giới tử khí trầm trầm, nhiều hơn mấy phần sinh cơ. Hôm nay ta hoa hải muốn thay trời phong thánh, cửu thiên thiên chủ, cái gọi là mạnh nhất, hoang đường đến cực điểm, cực kỳ buồn cười. Bất quá là một đám ếch ngồi đáy giếng thôi. Các ngươi có từng sẽ nghĩ tới, một số năm sau, ta hoa hải sẽ đạp vào tất cả mọi người không tưởng tượng nổi đại đạo, làm cho cả cửu thiên rơi vào trong tay của ta. Ta thánh cảnh thiên hạ vô song, ta chi đại đạo trên đời vô địch. Úp úp úp úp, sư tôn nghiêu bức, sư tôn cực kỳ đẹp trai, thánh nhân uy vũ, thánh nhân vô địch, quyền đánh bất biến thiên, chân đạp vô tình thiên. Chúng ta nguyện theo sư tôn đánh trận cửu thiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.